Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1202, Vô Thương VS Ma Long. Ăn xong rồi những thứ này, ta xem liền phiền toái nữa Monkey nấu nướng một đạo mỹ thực a. Vô Thương bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức trùng môn kỳ nói rằng: còn có cái gì? Monkey hơi nghi hoặc một chút mà nhìn trước mặt Vô Thương. Đệ nhất đại lục trước đồ ăn center hiện nay đã ở tiểu thế giới bên trong. Ta muốn, bằng vào ta bây giờ trạng thái mặc kệ thế nào đều muốn nếm thử một phen. Vô Thương trầm ngâm một tiếng. Có ý tứ. Monkey có chút không hiểu Vô Thương trong miệng nói hàm nghĩa. Ăn center sau đó, ta và trong cơ thể mỹ thực ác ma tế bào tiến hành thôn phệ. Người nào thắng, người đó liền có thể dung hợp lực lượng của đối phương. Vô Thương đại khái cùng Monkey giảng dài. Vậy dạng này há lại không phải rất nguy hiểm? Monkey trừng lớn con mắt. Hiện tại cũng đã bất chấp những thứ này. Nếu như không thể dung hợp tất cả lực lượng, ta căn bản cũng sẽ không là mỹ thực thần Akaser đối thủ. Vô Thương trầm ngâm một tiếng. Nhưng là, nghe được Vô Thương nói như vậy, Monkey nội tâm vẫn là rất khẩn trương thấp thỏm. Không có chuyện gì, tin tưởng ta. Ta đều có thể lại nhiều lần từ mỹ thực thần Akaser trong tay chạy trốn. Như thế nào lại không đối phó được trong cơ thể ta mỹ thực ác ma đâu? Yên tâm đi, Vô Thương trấn an nói. Ta đây phải đi món ăn a. Monkey nhất cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Lập tức liền đem vẫn để ở một bên trước đồ ăn center xuất ra món ăn. Đại khái qua nửa ngày, Vô Thương liền lần thứ hai nghe thấy được một cỗ dụ cho người tế bào run rẩy hương vị. Lập tức liền chứng kiến Monkey chuẩn bị một cái tốt mấy cây số khay. Mà ở màu bạc khay bên trong chứa chính là đậm đặc center. Center thoạt nhìn bị Monkey món ăn được rất tinh tế. Toàn bộ đều hóa thành đậm đặc nước canh. Như vậy ở thực dùng cũng sẽ càng thêm có mùi vị một ít. Này đã ở center, Vô Thương nhanh nếm một chút đi. Monkey xông Vô Thương vừa cười vừa nói. Vô Thương gật đầu. Lập tức liền ăn một miếng lớn. Không thể không nói center mùi vị vẫn là hết sức nồng nặc. Đặc biệt bị Monkey dùng tương chấp phương thức tới món ăn. Có thể nói trực tiếp khóa lại center hương vị. Đồng thời còn không dễ dàng dính. Vào miệng tan đi. Vị 10 phần. Mới ăn một miếng. Vô Thương liền có chút dừng không xuống. Như cũ không ngừng mà miệng lớn ăn. Về sau gặm ăn tốc độ càng lúc càng nhanh. Bất quá trong phiến khác, lớn như vậy trước đồ ăn center chan liền bị Vô Thương cho tiêu diệt hầu như không còn. Đối với cái này điểm bất kể là Monkey vẫn là đôi thú đều là không phải hâm mộ. Dù sao chúng nó cũng đều không có ăn được gót. Lúc này tự nhiên cũng không tiện nhảy qua gót ăn center. Cũng vì vậy, nhiều như vậy center đều vào Vô Thương trong bụng. Mùi vị thật là quá tuyệt vời. Vô Thương như cũ ở trở về chỗ mới vừa mỹ vị. Cả người có vẻ chưa thỏa mãn một dạng. Nghe nói như thế Monkey không khỏi mỉm cười. Bất quá cả người nhưng không có lên tiếng. Cùng lúc đó, Vô Thương thân thể cũng đang không ngừng bành trướng. Đồng thời phát sinh biến hóa. Phải biết rằng center bên trong ẩn chứa mỹ thực năng lượng là vô cùng dư thừa. Thậm chí còn đến rồi từng cái center phần tử bên trong đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Răng rắc Vô Thương thân thể ở bành trướng đến rồi cực hạn nhất định sau đó lại nhanh chóng co. Rút lại, đang co rút lại trong quá trình này. Vô số mỹ thực năng lượng đều nhanh tốc độ chồng chất ở tại Vô Thương trong thân thể. Đồng thời có thể dùng thân thể hắn năng lượng lần thứ hai trong nháy mắt bị đẩy tới một cái núi cao. Phốc. Trong nháy mắt, Vô Thương liền nghe được thân thể mình bên trong truyền vang ra khỏi một tiếng vang nhỏ. Ngay sau đó chính là sức mạnh vô cùng vô tận đang điên cuồng hướng cùng với chính mình thân thể. Dũng động, đột phá. Trong nháy mắt này, Vô Thương thân thể rốt cuộc xảy ra lần nữa đột phá. Hơn nữa lần này đang ăn dưới center sau đó. Có lẽ là bởi vì mỹ thực nguyên bộ thực đơn tác dụng. Dĩ nhiên trực tiếp để Vô Thương đột phá bắt được đẳng cấp 1 vạn cấp đại quan. Đang đột phá một cái vạn cấp sau đó, Vô thương đồng thời cũng mở ra một cái mới thế giới. Phía trước là tất cả đều có thể ăn. Thế nhưng ở đạt đến thực lực bây giờ Thủy Bình Chi phía sau, vô thương liền cảm giác là tất cả đều có thể coi như thành vô số mỹ thực phần tử. Ở thịt dưới mắt, hết thảy thật nhỏ đến phân tử mỹ thực vật chất, miễn là vô thương nguyện ý đều có thể xem tới được. Loại cảm giác này, thực sự rất kỳ diệu. Răng rắc, quả nhiên, đang ở vô thương ăn xong rồi trước đồ ăn center sau đó. Từ trong cơ thể hắn liền truyền ra một hồi rắc rắc thanh âm. Tình huống thoạt nhìn cùng lần trước có chút cùng loại. Vô thương không do dự, cả người trong nháy mắt hướng phía trước phóng đi. Cùng Monkey cùng với đôi thú đều kéo dài khoảng cách. Oanh, liền trong nháy mắt, từ vô thương trong cơ thể liền không tự chủ được chạy ra khỏi một đạo màu đen hư ảnh. Chính là ác mộng ma long. Tại hắn đột phá thời điểm, đồng thời cũng là ác mộng ma long phá thể ra, đồng thời lẫn nhau thôn phệ thời điểm. Giống, trong nháy mắt này liền chứng kiến ác mộng ma long la hét một cái tiếng. Lập tức liền trương khai miệng to như chậu máu hướng phía vô thương bên này cắn xé mà đến. Cánh của nó đã ở vô thương ăn mỹ thực thời điểm khôi phục lại. Cũng vì vậy thoạt nhìn uy thế không giảm. Sắp tới, đang đối mặt ác mộng ma long trùng kích. Vô thương cả người nhãn thần dùng mình. Hắn biết bước này đã không có bất kỳ thay đổi nào đường lui. Cũng vì vậy, vô thương điều động tiểu thế giới lực lượng đồng thời chợt nắm tay hướng phía ác mộng ma long oanh. Kích tới, tịch tượng vạn liên tốc độ. Oanh, ở tiểu thế giới lực lượng ra chỉ dưới. Vô thương một quyền này trực tiếp đánh vào ác mộng ma long trên thân thể. Ở bước vào một vạn cấp sau đó, vô thương một quyền uy áp vẫn là hết sức to lớn. Lập tức liền chứng kiến ác mộng ma long cả người trực tiếp bị đánh bay đến rồi tiểu thế giới phần cuối. Dù sao vô thương tiểu thế giới không gian cũng không lớn. Tại dạng này cường lực đánh xuống tự nhiên có vẻ hơi trứng chọi đá. Bất quá nếu đều đã đến phân thượng này, vô thương cũng không kịp tự định giá nhiều lắm. Ngưng tụ càng nhiều tiểu thế giới lực dưới cả người thình lình cùng ác mộng ma long tiếp tục đánh vào cùng nhau, nhìn ra được ác mộng ma long lực lượng hay là thập phần cường đại. Đang đối mặt vô thương cường đại oanh kích phía dưới cư nhiên còn chưa xuống tại hạ phong. Như cũ đang không ngừng đối kháng lấy. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.